Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Chính nghĩa sẽ không thiếu chỗ. Sau 2 giờ, Lưu Sách hướng lấy Long Ẩn Quỷ Tướng giơ lên rồi trong tay chén nước. Nhìn ngươi đầu đầy mồ hôi, phải không ngừng một chút tới đây uống nước miếng. Long Ẩn Quỷ Tướng nghe nói, trong mắt lộ ra bi phẫn, bờ môi run rẩy rồi hai lần tựa hồ muốn nói cái gì. Lúc này hai tay tê dại bỗng nhiên tiết lực, pháp trượng tuột tay bay đi, lập tức dày đặc kỹ năng bỗng nhiên oanh tại rồi hắn thân trên, đem hắn đánh ngã tại mặt đất. Nhìn thấy Long Ẩn Quỷ Tướng đã không chịu nổi, các người chơi phát ra lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Có lẽ liền Long Ẩn Quỷ Tướng cũng không nghĩ đến, chính mình vậy mà lại là lấy loại này nghẹn cong tình thế đến đối mặt tử vong. Cuối cùng chém giết quyền Lưu Sách cũng không có nuốt lời, giao cho cầu tử. Dù sao một trận chiến này cầu tử xác thực chịu ủy khuất, chính là dựa vào hắn ra sức mới lưu lại Long Ẩn đại quân. Mà các người chơi cũng không có phàn nàn, nếu như không phải cầu tử, bọn hắn có lẽ liền cuối cùng soát danh vọng cơ hội đều không có, càng đừng đề cập cầm Long Ẩn Quỷ Tướng danh vọng rồi. Khổ tận cam lai cầu tử lệ nóng doanh tròng, cảm giác rốt cục chịu ra mặt. Hắn run run người, xoay đầu nhìn phía còn kỵ tại hắn thân trên Raihat, còn không xuống tới. Raihat hậm hực nhưng dù sao chiến đấu đã kết thúc, hắn chỉ có thể sải bước đi xuống. Bất quá trong lòng vẫn là cực vì hoài niệm vừa mới nhanh như điện chớp kia, há lại một cái hăng hái có thể hình dung. Tại chiến đấu triệt để sau khi kết thúc, một quyển sách vở chậm rãi hiện lên ở người chơi nhóm trước mặt. Bốn cái mạ vàng chữ lớn hiện lên một đạo lưu quang. Trang sách chậm rãi lật ra. 2319 năm ngày mùng 3 tháng 3. Tuyên thệ hướng Uyên Hư hiệu Trung Long Ẩn Quỷ Tướng đối tiên hư quân triển khai rồi trận tiêu diệt. Tại chiến đấu tràn ngập nguy hiểm thời khắc, Bắc Kỳ đồng minh quân viễn chinh đến. Tại nguy nan bên trong ngăn cơn sóng dữ, cùng tiên hư quân cùng một chỗ thắng được rồi trận chiến này cuối cùng thắng lợi. Tại hàng chữ này phía dưới, còn mang theo một chương các người chơi vây khốn Long Ẩn Quỷ Tướng ảnh chụp. Toàn bộ server thông cáo, tất cả tham dự lần này chiến tranh tiên hư quân người chơi thu hoạch được danh hiệu thủ vững vệ sĩ, thủ vững vệ sĩ, màu tím danh hiệu. Hiến cho tất cả tham dự tiên hư thủ vệ chiến các người chơi. Các người nỗ lực đổi lấy gia viên hòa bình danh hiệu hiệu quả. Nhưng trước giờ tiến vào còn chưa khai thông địa ngục đạo phó bản toàn bộ server thông cáo. Tất cả tham dự viễn trình Bắc Kỳ người chơi thu hoạch được 100 danh vọng ban thưởng. Các người vì đồng minh bọn chiến hữu huy sai màu nóng sẽ ghi vào sử sách. Đồng thời được bọn hắn chỗ ghi khác. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện để ở đây chung server cùng Âu server các người chơi cùng một chỗ hoan hô bắt đầu, đặc biệt là Âu server các người chơi. Từ bắt đầu bị áp chế, đến hậu kỳ thoải mái truy sát, như thế chân thực chiến tranh thể nghiệm tại thu hoạch được cuối cùng thắng lợi sau. Mang đến chính là to lớn cảm giác thỏa mãn. Lần thứ nhất tham gia chiến đấu bọn hắn tại dạng này bầu không khí bên trong nhiệt huyết dâng trào. Cũng là một trận chiến này, để Âu server các người chơi rồi giải rồi sớm ba người bọn hắn thắng mở server chung server người. Chơi đến cùng khủng bố cỡ nào, bọn hắn chỗ hiện ra thực lực càng làm cho Âu server các người chơi tâm trí hướng về. Chênh lệch cực lớn mang đến không phải thất lạc, mà là phát ra từ nội tâm khát vọng. Bọn hắn mặc dù tại âm giới mảnh thế giới này bên trong là minh hữu, nhưng tại tương lai vượt châu chiến bên trong cũng đồng dạng là địch nhân. Lúc này Âu server người chơi trong lòng đã tại vì tương lai vượt châu chiến phòng ngừa chu đáo rồi. Đã nhưng không đủ mạnh, vậy liền đi mạnh lên. Hiện tại Long Ẩn khu có thể nói đã bị bọn hắn khống chế. luyện cấp phạm vi mở rộng, nội bộ còn có rất nhiều vừa mới một trận chiến thoát đi long ẩn chiến sĩ. Có thể nói tài nguyên sung túc, bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn đi luyện cấp mạnh lên rồi. Lúc này, Bắc Kỳ các người chơi đầu óc bên trong vang lên lần nữa rồi trò chơi nhắc nhở. Trò chơi nhắc nhở, viễn chinh trợ giúp chiến kết thúc, truyền tống sẽ tải 3 tiếng đồng hồ sau mở ra. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tại trong lúc này các ngươi nhưng tự do hành động. Nhìn thấy còn có 3 tiếng đồng hồ dừng lại, rất nhiều Bắc Kỳ người chơi bắt đầu khắp nơi du đãng bắt đầu. Muốn nhìn một chút thương hư vực lớn cùng Bắc Kỳ đại địa khác biệt cảnh sắc phong mạo. Cũng có bộ phận người chơi cùng Âu server các người chơi lẫn nhau đổi lấy linh tài. Chuẩn bị mang một chút đặc sản trở về. Một chút người chơi thì đi theo Âu server người chơi về rồi long ẩn thôn. Muốn nhìn một chút có cơ hội hay không ở chỗ này tiếp vào nhiệm vụ đặc thù. Dù sao cái trò chơi này bên trong hết thảy đều có khả năng. Lúc này, Raihat chính vẻ mặt tươi cười đi tại đường trở về trên. Nghĩ đến chiến đấu bên trong chính mình, anh dũng, biểu hiện. Hắn liền nhịn không được có chút đắc ý. Lúc này một bên bụi cỏ bên trong bắn ra một đạo bóng đen. Mãnh liệt mà đem hắn té nhào vào đất. Raihat trong lòng giật mình, đang muốn phản kháng, lại phát hiện người đến lại là cầu tử. Chó ca, ngươi đây là... Ta cắn chết ngươi cái khốn nạn, vừa mới có phải hay không cưỡi rất thoải mái. Nói lấy cầu tử nhe răng liền hướng lấy Raihat táp tới. Lúc này, long ẩn đầm lầy phía đông, nương theo lấy một đạo ánh vàng thoáng hiện. Hồ hạch trên mặt lộ ra rồi hài lòng mỉm cười. Lại thăng cấp, thật sự là vui vẻ a. Tại Âu server, bởi vì hắn đẳng cấp xa xa dẫn trước. Mặc dù từng có mấy làn sóng người chơi tìm tới, bất quá đều bị hắn từng cái đánh lùi. Chỗ lấy tại hồ hạch xem ra, Âu server quả nhiên là thiên đường. Dù là phạm rồi sai lầm lớn, nhưng còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Căn bản không có người có thể làm gì được hắn. Ai, thật hoài niệm lưng đâm a. Không có bọn hắn thời gian luyện cấp thật thật dễ dàng. Đều không người quấy rầy, mắt nhìn nơi xa một quyền đem đầm lầy cá sấu đánh ngã tại mặt đất sát na. Thi Linh, ngồi chung một chỗ đá lớn chóp đỉnh hồ hạch 10 phần đắc ý thì thào nói. Lưng đâm, lúc này một tiếng khẽ kêu từ phía sau lưng truyền đến. Bị hù hồ hạch run một cái, này thanh âm quen thuộc để hồ hạch nhớ tới thường xuyên tại cái thanh âm này về sau xuất hiện đen. Hình ảnh, phốp, dao găm đâm xuyên nhục thể âm thanh vang lên. Hồ hạch một mặt không dám tin tưởng quay đầu. Tỷ tỷ, nơi này là Âu server a. Hồ hạch nhìn qua tiểu dữ tử khóc không ra nước mắt. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người nha. Đây là sát thủ nghề nghiệp tố dưỡng. Huống chi lần này là tiện đường mà làm. Tiểu dữ tử le đầu lưỡi một cái nói. Đồng thời đem dao găm lần nữa hướng phía trước đẩy một cái. Hồ hạch nghe nói, khóe miệng co giật, này mẹ nó cũng quá giả. Nơi này là Âu server a, có cần phải riêng biệt, tiện đường, tới đây đâm ta một đao à? Ta nghiêm trọng hoài nghi các ngươi đây là đâm lên nghiện rồi. Phốp, lại một cây dao găm ở trước ngực hiện lên, cắm vào rồi hắn trái tim. Hồ hạch không cần quay đầu đều biết là ai. Đại ca, các ngươi xin thương xót a, ta đều đến Âu server rồi a. Các ngươi dạng này có phải hay không quá phận rồi? Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hồ hạch chậm rãi quay đầu nhìn về rồi tiểu mặc, đồng thời cố gắng muốn cho chính mình tỉnh táo lại. Không phải hắn thật sợ nước mắt không kiềm hãm được lưu lại. Tiền thưởng tiếp đơn. Không hỏi thị phi, tiểu mặc lạnh lùng nói rằng, lúc này âm dương phù văn hiện lên, tại hồ hạch trước người va chạm, lượng máu của hắn trong nháy mắt bị nổ tung thanh không. Trước mắt hình ảnh lần nữa hóa thành trắng đen, nhìn lấy ngã trên đất hồ hạch, tiểu dữ tử thuần thục đến rồi cái ba liền đập, còn riêng biệt mở rồi Mỹ Nhan, đang quyết định hết thảy sau. Hai người tay trong tay bắt đầu đi về. Này một lần Âu server các người chơi riêng biệt mời bọn họ xuất thủ, mà lại ra giá không thấp. Làm xong này một bút, bọn hắn cảm giác cách tương lai cuộc sống hạnh phúc lại tới gần một bước. Trong lòng không khỏi Mỹ tư tư, trước người thấy rõ cabin nắp chậm rãi nhấc lên. Hồ Hạch hai mắt vô thần nằm tại nội bộ. Lúc này hắn chợt nhớ tới rồi diễn đàn các người chơi nói tới câu nói kia. Chính nghĩa lưng đâm có lẽ sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không thiếu chỗ. Lại một lần nữa bị lưng đâm thẩm phán. Hồ Hạch trong lòng tràn ngập rồi đau buồn. Lập tức hắn mãnh liệt mà quay người. Hai tay dùng sức nện đánh tới máy chơi game. Này phá trò chơi, này phá trò chơi, xóa server, ta không chơi rồi, ta hận trò chơi này. Không có một điểm trò chơi thể nghiệm, ta cũng không tiếp tục chơi rồi. Sau khi phát tiết xong, Hồ Hạch cuộn mình tại máy chơi game nội, bắt đầu thút thít. Ô ô ô tương đương ta hận bọn hắn tương đương, ô ô ô tương đương ta hận tương đương, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.